Kiều Nương Y Kinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Bán Cần cũng không biết một cái gõ cửa của mình mà khiến bên trong chủ tử bị đánh. Nàng cùng Trình Kiều Nương đứng ở bên trong cửa, bất quá cũng không được vào phòng. Bốn phía tôi tớ ánh mắt nhìn các nàng cũng rất quái dị. Hỏi cái gì cũng không chịu nói chuyện, một bộ dạng tránh đi. Điều này làm cho Bán Cần có chút không hiểu ra sao cả. Bọn họ làm sao vậy? Nàng có chút khẩn trương thấp giọng hỏi Trình Kiều Nương. Thế nào thấy chúng ta ánh mắt không đúng? Trình Kiều Nương nhìn thấy trong viện. Bọn họ hiểu lầm lời của ngươi rồi. Nàng nói, Bán Cần dạ, càng thêm khó hiểu. Mới vừa rồi nàng kích động cùng nhà ở sát cổng nói. Muốn tìm Trình nhị lão ra, là tới nhận thân nhân. Từ Tịnh Châu tới, này có cái gì hiểu lầm? Nàng khó hiểu nói. Hỏi xong lại quăng ý niệm trong đầu. Nếu tiểu thư nói hiểu lầm, này khẳng định là hiểu lầm rồi. Vì thế nàng lại mang theo vài phần không yên. Bọn họ hiểu lầm cái gì? Tiểu thư sao không giải thích cho ta biết? Bởi vì ta miệng theo không kịp đầu óc. Trình Kiều Nương im lặng, tưởng cười một cái, chỉ cười còn không có đứng lên. Một cái ý niệm khác trong đầu lại tới nữa. Nàng xem hướng trong viện, có 4-5 bà vú đi tới. Vẻ mặt âm trầm, Bán Cần thấy được vội kích động. Các bà vú, nhị gia nàng nói còn chưa dứt lời. Bầu ngực già liền hò hét vây quanh. Nhị gia không ở nhà. Đã trễ thế này, tiểu thư đi nghỉ chân trước. Chờ ngày mai rồi nói sau. Các nàng nói xong một trái một phải liền vây lấy Bán Cần. Bán Cần hoảng sợ, các ngươi làm gì, nàng hô, mới vừa há mồm, lại có một miếng vải nhét vào bên trong miệng nàng. Bán Cần hiểu ra rồi, các ngươi hiểu lầm rồi, nàng nức nở kêu, quả nhiên lời nói tiểu thư cho tới bây giờ đều đúng. Ta là nữ nhi của nhị gia Trình Kiều Nương nói, hai vú già vẻ mặt ngẩn ra nhìn nàng, cái gì, trong phòng bên này, Trình nhị phu nhân cúi đầu lau nước mắt. Trình nhị gia sửa sang lại quần áo bị nắm loạn của mình. Thực hiển nhiên hắn không quen thuộc làm chuyện này. Chỉ là lúc này cũng không thể kêu bọn nha đầu tiến vào để bị chế giễu. Đi nhà thờ họ cấm túc nửa tháng cho ta. Không cho phép ra khỏi cửa. Trình đại lão gia xanh mặt trách mắng. Rốt cuộc còn trẻ, hắn lại ở chỗ cao. Khó tránh xã giao, nữ nhân chính là để vui đùa. Chúng ta cũng không thể vì cái này mà phiền não. Trình đại phu nhân vỗ về đầu vai Trình nhị phu nhân thấp giọng an ủi. Một cái mặt trắng một cái đỏ mặt. Trình nhị phu nhân biết mình cũng không có thể nháo quá mức. Bằng không cũng thành đuối lý rồi. Nàng rơi nước mắt theo tiếng, vâng, tốt lắm. Người cũng không hỏi lại. Trực tiếp bắt đi rồi. Việc này coi như chưa từng có. Trình đại phu nhân thở phào nói. Lại nhìn Trình nhị gia, nhị lang, ngươi sau này không thể hoang đường như thế, không vì ngươi, cũng nên vì con trai mà ngẫm nghĩ lại. Trình nhị gia sắc mặt cũng xanh mét, vừa do ngượng lại vừa tức, ngoài cửa hai cái vú già vội vàng tiến vào. Lão gia, phu nhân, các nàng thi lễ nói, làm tốt rồi, Trình đại phu nhân hỏi. Không, vú già đáp, mắt nhìn Trình nhị gia. Vẻ mặt do dự, đã nói rằng nàng nói cái gì cũng không nghe, trực tiếp bịt miệng lôi đi. Các ngươi làm người hầu lâu như vậy chẳng lẽ còn không biết làm việc sao? Trình đại phu nhân dựng thẳng mi nói, vú gia có chút hoảng hồn, là, các nàng nói, nhịn không được lại nhìn nhị gia. Chính là, nàng nói, nàng là nữ nhi của nhị gia. Lời vừa nói ra, nguyên bản yên tĩnh Trình nhị phu nhân nhất thời lại nổi điên lên. Trình nhị lang, ngay cả nữ nhi cũng đã sinh rồi. Ngươi khinh người quá đáng. Nàng hét, cú đánh đã lao qua người nhị gia. Lúc này đây Trình đại phu nhân phản ứng đưa tay ngăn lại. Chính mình bị văng một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Nhóm vú già bước lên phía trước đỡ. Trong phòng nhất thời lại loạn cả lên. Bán Cần tựa vào bên cạnh Trình Kiều Nương, nhìn bốn phía đề phòng các phú già, lần này hẳn là không hiểu lầm chứ. Nàng thấp giọng hỏi Trình Kiều Nương, chỉ sợ hạ nhân truyền lời nói không rõ, hoặc là người nghe không rõ. Trình Kiều Nương nói, bên trong nhà này, liệu có người nhớ rõ Tịnh Châu có trình ra nữ nhi sao? Nàng nhìn vào sân, tường xây ở cổng cao cao làm bình phong chặn tầm mắt. Không thấy quang cảnh nhà cửa bên trong ra sao? Không có, Trình Nhị gia căm giận quát, đẩy Trình Nhị phu nhân ra. Trình Nhị phu nhân té ngã trên mặt đất lôi kéo Trình Đại phu nhân khóc lớn. Trình Đại lão gia xoay quanh, rút ra bảo kiếm treo trên tường, nhóm vú già hoảng sợ, vội quỳ đi lên ngăn lại Đại lão gia. Trình Đại phu nhân khuyên bên này lại khuyên bên kia, gấp muốn bốc hỏa, ta đi xem là người nào đến hại ta. Trình Nhị gia cũng hổn hển lao ra ngoài, ngươi dám đi gặp, cũng đừng quay về nhà. Trình Đại lão gia run giọng mắng, Trình Nhị gia không có nghe đến liền xông ra ngoài. Đại ca đại tẩu, ngươi xem hắn vội vã đi nhận người. Trình Nhị phu nhân khóc ròng nói. Trình Đại phu nhân gấp gáp đứng lên, thế này không thể không gặp nói cho rõ rồi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không cho người bên ngoài bước vào cửa nhà chúng ta, ai cũng đều không được. Nàng nói, bất chấp không ở lại ai ủi Trình Nhị phu nhân, cũng vội đuổi theo ra đi. Trình Nhị gia rất nhanh đi tới cửa, rất xa liền thấy dưới đèn lồng đứng hai nữ tử, bị mấy vú già vây quanh, thật sự có người tìm tới cửa. Trình Nhị bước chân chậm lại, hắn hoang mang quá, nhưng lại không ấn tượng có lưu lại đứa bé bên ngoài. Chẳng lẽ là sơ sót? Nếu sơ sót, vậy thì đánh chết không nhận cũng được. Nói vậy bên này cũng không căn cứ truy cứu, bằng không cũng sẽ không đến bây giờ mới tìm tới cửa. Nghĩ đến đây, bước chân Trình Nhị gia lại nhanh hơn. Hắn giận tái mặt hùng hổ đã tới. Lão gia đến đây, Bán Cần liếc mắt một cái chứng kiến. Kinh hỉ hô, Trình Kiều nương cũng sớm thấy được. Người tới là một nam nhân khoảng 30 tuổi. Dáng người cao gầy, tới gần có thể chứng kiến sắc mặt trắng nõn, khuôn mặt không tính là thật tốt cũng không tính là khó coi. Sau lưng hắn, Trình Đại phu nhân vội vàng bước theo kịp. Các ngươi cái gì? Trình Nhị gia trầm giọng quát, lời còn chưa dứt, Bán Cần liền vui mừng tiến lên. Lão gia, nô tỳ là Bán Cần. Nàng hô, nô tỳ mang đại tiểu thư trở lại. Trình Nhị gia dừng chân một chút. Bán Cần, là ai? Tiểu thư, đây là phụ thân người. Đây là phụ thân người. Bán Cần lại lôi kéo Trình Kiều nương kêu. Vừa là vui mừng lại vừa là chua xót, lại nhịn không được khóc lên. Trước đừng kêu loạn, ai là phụ thân ai? Trình Nhị gia quát, cô gái này từ nơi nào đến? Chính là nhận lầm người rồi. Trình Đại phu nhân cũng tiến lên, trầm giọng nói, Bán Cần khóc không thể nói chuyện. Cũng nói không rõ nói. Trình Kiều nương liền đi trên tiền từng bước, đưa tay xốc áo choàng lên. Phụ thân, nàng nói, quỳ gối thi lễ, cô gái này tướng mạo rất tốt, cũng thực có chút quen mặt. Trình Nhị gia cùng Trình Đại phu nhân ngây ngẩn cả người. Ngươi là người nào, sao có thể kêu loạn người khác là phụ thân? Trình Nhị gia lấy lại tinh thần quát. Lão gia, ngài đã quên, ngài nói sẽ đi đạo quán đón chúng ta. Bán Cần khóc ròng nói, đạo quán bị sét đánh, nô tỳ cùng tiểu thư liền tự mình trở lại. Trong trời đêm tựa hồ vang lên một tiếng tiếng sấm, Trình Nhị gia cùng Trình Đại phu nhân thần tình giật mình. Thật đúng là không phải kêu loạn phụ thân, thật đúng là nữ nhi của hắn. Trình Đại lão gia cũng ngây dại, cái kia, ngốc tử, hắn có chút không thể tin hỏi. Vâng, lão gia. Là đại tiểu thư gửi nuôi ở Tịnh Châu đạo quán đã trở lại. Vú già nói, Trình Đại lão gia buông bảo kiếm trong tay chậm rãi thả trên bàn. Là nàng, hắn thì thào nói, thở hắt ra, lại nhớ đến cái gì? Khẩn trương lên, Chu gia nhân cũng đến đây sao? Vú già nhất thời hốt hoảng đều không nghĩ tới Chu gia nhân là ai. Trình Nhị phu nhân lại nghĩ tới, Chu gia. Thê tử nhà mẹ đẻ lúc đầu của trượng phu mình mới vào cửa, còn bị người Chu gia lấy thân phận trưởng bối khuất nhục, nếu không phải nhà mẹ đẻ mình có thế lực, mình còn phải kính trà bài vị Chu thị. Trình Nhị phu nhân ngừng khóc, chậm rãi chống tay đứng lên, là nữ nhi của nàng, đích trưởng nữ Trình gia chi thứ hai đã trở lại. Cái gì, đích trưởng nữ, trong nội viện, Trình thất nương ngồi mạnh xuống. ta có một tỷ tỷ. Nàng trừng lớn mắt hỏi, mặt đỏ bừng, móng tay xanh tự chỉ mình, ta không phải trưởng nữ. Cách chương.